Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hường Lăng đem thư về phủ Dung Uyển, nói với Liễu Mi Vũ: "Phu nhân, có thư của người." Liễu Mi Vũ tâm trạng ủ rột, nhất thời không nhớ ra trong kinh còn có ai viết thư cho mình, tiện tay nhận lấy rồi mở ra, sau đó lập tức biến sắc. Trong phong thư chỉ có một con hạc giấy được gấp rất tinh tế, Liễu Mi Vũ cầm trong tay mà run rẩy. Nàng ta mở to mắt như không thể tin nổi, nước mắt bỗng chốc trào ra. Hường Lăng ở bên cạnh im lặng, không dám nói nhiều. Liễu Mi Vũ vội vàng mở con hạc giấy ra, bên trên chỉ để lại tên của một quán trà trong kinh, ngoài ra chẳng có gì nữa. Quán trà kia là quán trà lâu đời trong kinh thành, Liễu Mi Vũ quen thuộc tới mức không thể quen hơn được nữa. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nàng ta ở trong phòng khóc nức nở. Hường Lăng khuyên can: "Phu nhân, chớ khóc mà hại sức khỏe." Hường Lăng không nhìn ra được huyền cơ trong thư, nhưng thấy Liễu Mi Vũ ảnh hưởng lớn như thế, chắc hẳn ý nghĩa không tầm thường. Liễu Mi Vũ lau nước mắt: "Hường Lăng, bức thư ngày hôm nay tuyệt đối không được nói với người khác dù chỉ nửa lời." "Nô tỳ biết rồi ạ, bây giờ tướng quân có ở nhà không?" Liễu Mi Vũ hỏi. "Tướng quân ra ngoài chưa về ạ, giờ đang là xế chiều, còn một hai canh giờ nữa mới đến hoàng hôn." Liễu Mi Vũ liền giữ vững tinh thần, bảo Hường Lăng trang điểm thay đồ cho mình. Đây là lần đầu tiên Liễu Mi Vũ ra ngoài từ khi vào phủ tướng quân đến giờ. Quản gia hơi kinh ngạc: "Phu nhân muốn đi đâu?" Hường Lăng nói: "Phu nhân nói trong phủ bí bách, muốn ra ngoài đi mấy vòng." Quản gia nói: "Vậy lão nô sẽ đi chuẩn bị. Nhị phu nhân gần đây không được đắc ý, muốn ra cửa giải sầu cũng là lẽ thường tình." Nhưng trước khi đi, Liễu Mi Vũ không mang theo hộ vệ, chỉ ngồi lên kiệu rồi ra ngoài. Nàng ta nói chỉ đi dạo quanh phố xá rồi về. Bốn kiệu phu cũng là người học võ, hiện giờ trong kinh Thái Bình nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Liễu Mi Vũ trực tiếp đến trai tâm lâu, muốn lên tầng 2 uống trà ăn điểm tâm, nên để cho kiệu phu ngồi dưới lầu chờ, thuận tiện uống mấy ấm trà giải khát. Sau khi hỏi thăm thì quả thật có một vị khách đang ngồi trong nhã gian lầu 2 chờ người. Liễu Mi Vũ giấu tâm tình khẩn trương trong lòng, gõ cửa phòng, thấy người bên trong xuất hiện ngoài cửa. Liễu Mi Vũ dương mắt lên nhìn thì lệ đã rơi đầy mặt. "Vào đi rồi nói." Liễu Mi Vũ quay đầu nói với Hường Lăng: "Ngươi chờ bên ngoài đi." Người đàn ông đứng đối diện Liễu Mi Vũ mặc kình phục, ngũ quan giống Liễu Mi Vũ đến 7 phần. Cả hai có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đây chính là huynh trưởng của Liễu Mi Vũ, Liễu Thiên Hạc. "Tiểu muội những năm qua vẫn khỏe chứ?" Liễu Mi Vũ nhào vào ngực hắn ta, khóc không thành tiếng. "Ca ca, ta cứ tưởng rằng huynh đã cách trương,